Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1379, cái gì là nhân bản? Hanh, chúng ta đều thấy ngươi. Chó vàng đại ca, Lam Miêu vừa rồi có với ngươi cùng nhau làm bài tập sao? Ca Di quyệt miệng hỏi, cực kỳ ủy khuất. Để Lam Miêu đều cảm thấy mình tội ác tày trời. Hoàng Siêu là thực tế nói, Lam Miêu bây giờ không cùng ta cùng nhau làm tác nghiệp. Vừa rồi hắn không có cùng với ta. Hiển nhiên Lam Miêu tự hạn chế đại tiến bộ lớn. Hiện tại hắn đã không cần đi theo Hoàng Siêu bên người lợi dụng tấm gương kích thích. Nhưng cái này cũng không phải Lam Miêu gây chứng cứ. Tất cả mọi người rất khó chịu. Không mang theo Lam Miêu muốn ra ngoài chơi. Lam Miêu tương đương ủy khuất. Ngồi ở trong đại sảnh đờ ra. Cái này thế giới bọn họ học sinh ở một tọa trong biệt thự. Mỗi người đều có chính mình căn phòng đơn độc. Lam Miêu cũng không biết mới. Chỉ có chuyện gì xảy ra. Một đám người chạy ra ngoài. Lam Miêu nhìn về phía đối diện sofa thao tác máy vi tính Hoàng Siêu. Nói ra. Chó vàng huynh đệ, tất cả mọi người hiểu lầm ta, nên làm cái gì bây giờ cái nào? Sau đó hắn không đợi Hoàng Siêu lên tiếng, tự mình nói ra, có, ta trước kiểm tra căn phòng một chút manh mối, nhất định phải bắt được ấn hại ta bại hoại. Trước một câu hỏi Hoàng Siêu, là Lam Miêu theo bản năng phản ứng, phía sau một câu muốn nghĩ kế, cũng là mấy ngày này hắn nỗ lực học tập. Theo Hoàng Siêu tiến hành các loại nghiên cứu thí nghiệm, đúc luyện ra điều tra nghiên cứu tập quán. Chó vàng huynh đệ ta đi điều tra lạp. Hắn lập tức đi, nghiên cứu, chuyện này. Lên lầu đi tới Cà Di căn phòng. Đột nhiên, Lam Miêu nghe được những phòng khác truyền đến dị thường động tĩnh. Hắn lập tức đoán được, đây là có đồ dùng trong nhà rơi thanh âm. Nhìn nữa Cà Di trong phòng hỗn loạn cảnh tượng. Đầu óc hắn lập tức xuất hiện, trong một phòng khác phát sinh đại phá hư cảnh tượng. Tốt, tiểu tử, lần này đụng vào ngươi Miêu đại gia trong tay lạp. Lam Miêu trong mắt tinh quang bảo tạc, trên mặt đất một điểm, tựa như mũi tên rời cung lao ra Cà Di gian phòng. Hắn bén nhạy ngũ cảm để hắn lập tức tập trung phương hướng âm thanh truyền tới. Trong hành lang, Lam Miêu thân hình chấn động. Sau đó biến hóa vì một đạo khói nhẹ, cấp tốc biến mất ở cuối hành lang. Hoàng Siêu từ phòng khách có thể chứng kiến cảnh tượng của nơi này. Đối với Lam Miêu tư chất đã triệt để tiếp thu, hắn cái này ít nhất là căn cốt ở 10 trở lên kỳ tài. Mỗi ngày dựa theo Hoàng Siêu thuyết pháp đúc luyện thân thể, làm thể thao, ngưng thần thu nạp tinh thần. Cái này nhất động nhất tĩnh chỉ dùng một canh giờ. Vẫn chưa tới hắn trước đây chơi đùa xem anime thời gian. Cũng đã để hắn có không kém chân khí. Võ công của hắn cùng khinh công. Đơn giản là vừa học liền biết. Bây giờ nghe động tĩnh đi, bắt trộm. Mấy hơi trong lúc đó liền chạy tới mục tiêu địa điểm. Hoàng Siêu không thể không thôi chắc. Năm đó Hồng Miêu cùng Lam Thỏ hai vị đại hiệp. Sợ là đã võ đạo thông thần, siêu phàm vào thánh, thế cho nên hậu thế huyết mạch cho thấy đáng sợ tiềm chất. Lam Miêu nhất chiêu oanh mở cửa phòng, liền thấy Lam Miêu đang ở phi tử trong phòng đại làm phá hư. Hắn lập tức muốn quát lên, dừng tay, Lam Miêu, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Không đúng, ta là Lam Miêu a. Vậy hắn là vật gì? Ngươi là ai? Cái kia Lam Miêu dùng thanh âm trầm thấp trả lời. Ta là Lam Miêu. Ha ha ha. Ngươi cùng ta thanh âm cũng không giống nhau. Ngươi còn nói mình là Lam Miêu. Không cần biết ngươi là cái gì. Trước bắt lại ngươi. Lam Miêu bước nhanh đến phía trước. Hướng cái này cùng mình giống nhau như đúc tên đánh. Hắn đã minh bạch. Vì sao mọi người sẽ hiểu lầm hắn đang làm phá hư. Giả Lam Miêu đồng dạng thân thể tố chất kinh người, cùng trước đây Lam Miêu không sai biệt lắm. Đây là Lam Miêu tự nhiên trưởng thành bình thường trạng thái. Nhưng vấn đề là, hắn đối mặt cái này Lam Miêu là không bình thường. Hắn đã luyện được chân khí, tinh thần cường đại, các hạng năng lực so với trước đây đều có rõ ràng đề thăng. Lam Miêu phát huy ra chính mình hoàn toàn mới nắm giữ võ công. Cả người chân khí bắt đầu khởi động, mấy lần thăm dò, hắn tóm lấy đối diện một sơ hở, một trường vỗ ở tại đối diện bả vai, sau đó có liên tục vỗ trúng đầu của hắn. Hắn đuôi cũng phát huy uy lực, xuất kỳ bất ý mạnh mẽ quét mà đến giống như là một cây thiết bổng. Lắc tại giả Lam Miêu eo, bữa tiệc này liên kích, nếu như là hậu kỳ ngoại tinh nhân, 10 cái cũng đã đắt. Nhưng là chuyện này Lam Miêu dường như cũng có Lam Miêu lực phòng ngự. Bị hắn tàn nhẫn đánh một trận, chỉ là mất đi sức chiến đấu, không có nguy hiểm đến tánh mạng. Chó vàng huynh đệ, mau tới a, ta chộp được một cái giả trang ta tặc. Hoàng Siêu lên lầu, đang nhìn Lam Miêu nâng một cái bị trói thành một đoàn Lam Miêu xuống lầu. Hắn đem giả Lam Miêu nhưng ở phòng khách, đá một cước. Người này ngụy trang kỹ lợi hại, ta căn bản tìm không ra kẽ hở. Bất quá hắn thanh âm là giọng điện tử, rất có thể là cơ khí khống chế. Hắn cũng không ỷ lại Hoàng Siêu, chính mình chủ động tuần tra bắt đầu cái này kẻ giả mạo tư liệu. Còn lại đồng học sau đó không lâu quay ngược về phòng. Kinh ngạc thấy trên có hai cái Lam Miêu, đều sợ ngây người. Nhất kinh ngạc đến ngây người chính là Bướng Bỉnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lam Miêu dĩ nhiên có thể bắt được Lam Miêu. Chính là cái này bị cơ khí khống chế tên giả trang ta. Phá hủy cà di cùng phi tử căn phòng. Ta thì nói ta căn bản không có lộng loạn quá mọi người gian phòng. Cà di kinh ngạc hỏi, vì sao hắn cùng Miêu đại ca giống nhau như đúc? Lam Miêu ho khan một tiếng, đứng ở hàng giả bên cạnh, nói ra, bởi vì hắn là cái nhân bản thể. Mới từ ngữ để mọi người không hiểu ra sao. Nhân bản, Lam Miêu trong lòng cuồng tiếu, không uổng công ta trong mấy ngày qua dụng công học bài. Các người bọn người kia liên khắc lòng cũng đều không hiểu. Ha ha ha, tốt, có cảm giác thành công. Hắn lập tức tiến nhập giảng giải hình thức, nói, liền để ta tới cho các ngươi nói một chút a. Nhân bản là anh văn C10 ne dịch âm, là sinh vật thể đi qua thể tế bào tiến hành vô tính sinh sôi nảy nở. Cùng với từ vô tính sinh sôi nảy nở hình thành gen hình hoàn toàn giống nhau hậu đại cá thể tạo thành chủng quần, đang tiến hành đối với động vật nhân bản lúc, trước đem đựng di truyền vật chất cung thể tế bào nhiệt hạch cấy ghép đến khứ trừ nhân tế bào tế. Bào trứng bên trong, lợi dụng vi điện lưu kích thích các loại, chờ, khiến cho hai người dung hợp làm một thể. Sau đó thúc đẩy cái này đổi mới hoàn toàn tế bào phân liệt sinh sôi nảy nở phát dục thành phôi thai. Làm phôi thai phát dục tới trình độ nhất định phía sau, lại bị chồng vào động vật trong tử cung phát động vật mang thai. Là được sinh hạ cùng cung cấp nhân tế bào giả gen giống nhau động vật. 1997 năm ngày 27 tháng 2 xuất bản nước Anh Dấu Bé Tự Nhiên Dấu Lớn tạp chí công bố Edinburgh. Roseline nghiên cứu sở Waymot đám người thành quả nghiên cứu. Trải qua 247 lần sau khi thất bại, bọn họ ở 1996 năm chiếm được một con tên là Dolly nhân bản thư tính con cừu nhỏ. Nó là trên thế giới hạng nhất kinh thể nhân tế bào cấy ghép ra đời động vật. Là nhân bản kỹ thuật lĩnh vực nghiên cứu lớn đại đột phá. Cái này một cái cực lớn tiến triển ý nghĩa. Ở trên lý thuyết chứng minh rồi. Cùng thực vật tế bào giống nhau, phân hóa động vật nhân tế bào cũng vốn có toàn năng tính. Ở phân hóa trong quá trình nhân tế bào bên trong di chuyển vật chất không có không đảo ngược biến hóa, trên thực tiễn chứng minh rồi, lợi dụng thể tế bào tiến hành động vật nhân bản kỹ thuật là có thể được. Đem có vô số giống nhau tế bào có thể dùng để làm cung thể tiến hành nhiệt hạch cấy ghép. Đồng thời đang cùng tế bào trứng dung hợp với nhau trước có thể đối với mấy cái này cung thể tế bào. tiến hành một hệ liệt phức tạp di truyền thao tác. Do đó vì đại quy mô phục chế động vật tốt đẹp giống cùng sinh sản chuyển gen động vật cung cấp phương pháp hữu hiệu, cái này giả Lam Miêu chính là có người khắc long ta. Lam Miêu lấy hàng giả nói, mà ta tra duyệt phòng thí nghiệm sinh vật nhớ. Hắc hắc, bướng bỉnh, ngươi chạy cái gì? Mọi người nghiêng đầu qua chỗ khác, chứng kiến bướng bỉnh hướng về sau di động thân hình. Bướng bỉnh cứng lại ở giữa không trung. Ếch, ta còn có tác nghiệp không có viết xong. Bướng bỉnh, gần nhất ngươi dùng nhân bản thực nghiệm. Trong phòng ngươi còn có nhân bản Lam Miêu vung hệ thống. Gặp quỷ, ngươi cũng dám hãm hại ta. Lam Miêu liền xông ra ngoài. Cả gian phòng lâm vào mèo vờn chuột trong đại chiến. Còn lại đồng học xấu hổ nói ra. Miêu đại ca, xin lỗi. Chúng ta trách oan ngươi. Lam Miêu ở trong lúc cấp bách trả về ứng với một câu. Không có việc gì, các ngươi cũng là bị gạt. Hừ hừ, bướng bỉnh, ăn một quyền của ta. Mèo vờn chuột lần nữa bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.